Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều cuốn lấy ta. Chương 16 giờ 16, thu phục nam thần giới showbiz 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu cô khí này khiến cô chỉ muốn ở nhà hưởng thụ chứ chả muốn đi đâu. Mùa đông ở thành phố này không quá lạnh nhưng vẫn khiến cô lười nhác. Ha, nữ chính vẫn đang làm loạn bên ngoài đòi gặp cô. Cứ ở đây coi cô ta kiên nhẫn được bao lâu. Vì tường cách âm rất tốt, tấm kính chỉ quan sát được từ bên trong càng làm cô thêm thoải mái. Cứ như xem phim người thật miễn phí vậy đó, khá hứng thú nha. Thấy cô cao hứng, hắn cũng không nói gì mà tiện tay lấy thêm trái cây cho cô. Khuynh Hạ rất thích trái cây nên hắn mua toàn là loại ngon nhất. Quân Niệm nhanh tay bổ ra rồi đem theo hai cái thìa cho bọn họ cùng ăn. Nói chung cảm giác bên cô bây giờ rất hưởng thụ nha. Hai người cứ thế nhìn nữ chủ đi ra đi vào trước cổng lớn bị bảo vệ chặn lại liên tục hướng vào trong kêu gào cái gì đó. Hưng, chắc là kêu tên cô rồi, bất quá cô giả bộ như không nghe vậy. Một lúc lâu sau vẫn thấy nữ chính đứng đợi ở bên ngoài, mặt cô ta đỏ ửng do trời lạnh. Má, nữ chính này bám dai như đỉa vậy, đuổi mãi mà vẫn cô đi, cô cũng bó tay trước sự mặt dày này của nữ chính nha. Ngay lúc này Hàn Khải từ đâu xuất hiện trước mặt nữ chính. Nhìn thấy Hàn Khải, Quân Niệm lập tức liếc mắt qua cô như thăm dò thái độ. Hắn thở nhẹ ra khi nhìn ánh mắt cô không tí dao động nào. Hắn không thích Hàn Khải và cũng hy vọng cô không một chút dính dáng gì đến người đó. Thấy cô nhàn nhạt cô cảm xúc, Quân Niệm liền nắm tay cô lôi vào phía trong phòng khách coi phim truyền hình. Ủa, cô vẫn muốn chứng kiến cảnh hay mà, cô biết nam phụ với nữ chính nói gì với nhau nữa đây. Mong chờ quá, Khuynh Hạ liền gọi hệ thống. Tiểu Niệm, kết nối xem nam phụ với nữ chính đang nói gì với nhau. Tiểu Niệm xuất hiện nói, ký chủ chờ chút để tôi kết nối. Khởi động chế độ, kết nối cuộc trò chuyện của nữ chính. Bắt đầu, Hàn Khải liếc nhìn rồi nói, em đến đây làm cái gì? Như An ngay lập tức tức giận, hỏi cô ta ở đây làm gì sao? Hắn không tự hỏi lại mình đi chứ, nếu hắn lo được thì cô ta sao phải khổ sở ở đây? Cô ta giận dữ nói, anh còn hỏi. Bộ phim chúng ta bỏ công nay phải tạm ngừng vô thời hạn. Anh có biết không, nói rồi cô ta bật khóc. Cô trách hắn ngu ngốc dễ dàng từ bỏ hỗ trợ của Khuynh Hạ, từ bỏ hợp đồng vào lúc này. Hắn không phải là ngốc lắm sao? Hàn Khải xoa trán khó chịu nói. Không phải lúc đầu em ủng hộ anh rời khỏi cô ấy sao? Hắn liền kéo cô ta vào xe riêng nói chuyện. Ở trước cửa nhà người ta náo loạn không ra thể thống gì cả. Hắn sợ camera của nhà Khuynh Hạ quay thấy thì thật mất mặt. Cô ta đúng là trước kia cô ta rất ủng hộ, nhưng khi đó Khuynh Hạ đầu tư hắn không buông nên vấn đề tài chính cô phải lo. Nhưng bây giờ thì lại khác, cô ta không ngờ Khuynh Hạ buông tha Hàn Khải. Không một chút dính dáng đến bọn họ, như An Kiền kéo tay Hàn Khải nói, anh phải biết chúng ta cần cô ấy lúc này, không ấy anh tìm cô ấy lần nữa đi. Biết đâu đổi ý. Hàn Khải nhớ lại thái độ lạnh nhạt của Khuynh Hạ liền lắc đầu. Thôi, đừng nói nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi. Mặc cho Như An quấy giày, hắn cũng chẳng có kiên nhẫn khuyên thêm. Hắn định dùng số tiền mình hiện có bây giờ đầu tư chứng khoán để lấy một mớ vốn tiếp tục phim ảnh. Nhưng kế hoạch vừa ra liền bị Như An ầm ĩ đến nhức óc. Rất tiếc là cô ta cần hiện tại, cần cái gọi là tương lai, mà hắn bây giờ chẳng thể cho cô. Như An liền bước ra khỏi xe một mạch đi thẳng. Hàn Khải mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ rất hối hận về quyết định vội vàng hôm đó. Nếu như lúc đó suy tính thêm một chút, có lẽ không đến mức chật vật thế này. Cũng không cần đối diện với thế giới kinh tởm này. Kết nối kết thúc, kết nối sẽ bị đóng lại. Khuynh Hạ cô khỏi cười trong lòng. Kịch này hay à nha. Nhìn nam phụ với nữ chính đây cãi nhau làm cô có chút vui vẻ. Ha ha, đến lúc khó khăn rồi mới thấy nhưng thứ mà ta thường ngày cô cần nó lại quan trọng đến mức nào. Mất đi rồi mới hối tiếc thì muộn rồi. Hôm sau, bộ phim, Họa Diệp, tạm ngưng một thời gian để tìm nhà đầu tư. Ai nhìn đến kịch bản cũng có chút động lòng nhưng phía sau cái tên Khuynh Hạ quá mức chấn áp đành buông tha. Không ai mong muốn đắc tội với cô. Bọn họ cố chấp không được đành tung trailer phim trước. Hy vọng nhận lấy sự ủng hộ lớn của fan trong nước kiếm một mớ vốn liếng để tiếp tục bám trụ. Chưa bao giờ đoàn phim lại có quyết tâm như này. Như An cùng Hàn Khải phân tích cái lợi về sau ai nấy cũng động lòng. Bây giờ bọn họ đành phải đợi phản ứng của fan. Một lúc sau như mong đợi, mọi người rất nhiệt liệt đề cử phim. Mới 15 phút tung trailer liền nhận vé top 1 thịnh hành cả nước. Ai cũng hứng khởi đợi chờ, đây chính là thứ Như An và Hàn Khải hy vọng. Phản ứng tác động đến người có đầu óc kinh doanh, tiềm năng thế này mọi người đều muốn tranh về. Cùng lúc đó, Khuynh Hạ nhà chúng ta vẫn đang say sưa ngủ mà cô biết gì hết. Tiểu Niệm xuất hiện thúc giục, ký chủ nhà tôi ơi, cô đừng ngủ nữa có được cô hả? Có chuyện lớn xảy ra rồi. Khuynh Hạ ngáp ngủ hỏi, hở, chuyện gì? Tiểu Niệm liền kể hết sự việc ra. Khuynh Hạ lim dim mắt trả lời cho có lệ. Ồ, vậy hả? Nói rồi cô lại chui đầu vào gối ngủ tiếp. Mấy ngày nay cô sắp mặt giải quyết vấn đề của cả chục công ty. Thật sự quá đuối sức rồi. Vậy mà sao không cho cô ngủ yên chứ hu hu. Hậu trường, Như An đứng trước cổng hát karaoke. Người đừng lặng im đến thế. Khuynh Hạ, ha ha, cách chương.